Tô vàng nạm ngọc, chương 86, góc truyện audio.com. Chấm chấm, Lý Tâm Ngọc thần sắc thản nhiên, lời nói đều phát ra từ phế phủ, không có chút nào không ổn. Lý Thường Niên giật mình một hồi, có chút không thể tiêu hóa tin tức này, nằm ở mép giường ho khan. Lý Tâm Ngọc thả bát thuốc giúp cho hắn thuận khí, quan sát đôi mày nhíu lại của hắn, nhỏ giọng hỏi: người tức giận sao? Tức giận có tác dụng sao? Lý Thường Niên tự bưng lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, dùng mùi thuốc cay đắng ngăn chặn vị tinh ngọt trào lên cổ họng. Rất lâu mới thở phào nhẹ nhõm. Con còn nhỏ, trẫm sợ con chịu thiệt. Không nhỏ nữa, lúc mẫu thân ở tuổi này, cũng đã cùng phụ hoàng đính hôn. Lý Tâm Ngọc dùng khăn tay lau đi vết thuốc trên khóe miệng phụ hoàng, đứng dậy đấm lưng cho hắn. Con biết, có rất nhiều người nghi ngờ cùng băn khoăn Bùi Mạc, cảm thấy hắn tiếp cận con nhất định là có mưu đồ. Thậm chí nói đến khó nghe, nói hắn là thần tử núp dưới váy con, là nam sủng chi lưu. Đây chính là điều trẫm lo lắng. Các con còn chưa cùng một chỗ, lời đồn đại đã nổi lên bốn phía. Nếu như tương lai hắn không chịu nổi áp lực mà tìm cách rút lui, con sẽ mất tất cả. Phụ hoàng, ngài cùng phụ thân và gia gia Bùi Mạc quen thuộc, Bùi gia bọn họ gia phong như vậy, thân tâm như một, một bề đến chết, con tin tưởng hắn sẽ không thay đổi. Lý Tâm Ngọc cười thanh, trong ánh mắt cong cong không cách nào che giấu ngọt ngào cùng thâm tình. Con không quan tâm người khác nói thế nào, nhưng nếu không có ngài chúc phúc, con sẽ không hạnh phúc. Năm đó sau khi sinh con, Uyển Nhi cũng từng nói với trẫm, sau này không dựa vào thông gia, không dựa vào thế lực kẻ khác, để con tự do lựa chọn phu quân. Nhưng là tới một ngày này, trẫm lại không yên lòng. Lý Thường Niên than một tiếng, đè lại bàn tay Lý Tâm Ngọc đấm lưng cho hắn. Nếu như trẫm trẻ hơn mấy tuổi, hoặc là khỏe mạnh một chút, con muốn gả cho ai trẫm đều nguyện ý. Bây giờ trẫm tàn hủ chi năm, sợ sau trăm tuổi con sẽ bị người ta bắt nạt. Vì vậy việc hôn nhân, hy vọng con suy nghĩ cho kỹ rồi hãy ra quyết định. Phụ hoàng, ngài tin tưởng hắn một lần, cũng tin tưởng mắt nhìn người của nữa nhi một lần, có được không? Lần trước lúc hắn đối mặt với hiểm nguy, còn có lúc vi tặc đền tội, ngài có thấy trong mắt Bùi Mạc không chút mảy may ý sợ hãi nào sao? Chính là bởi vì hắn chưa từng sợ, trẫm mới càng lo lắng hơn. Lý Thường Niên xương gò má cao cao, trên chân mày giấu vết bể râu, chậm rãi nói, có sợ hãi thì nói lên hắn có nhược điểm là có thể kiềm chế. Nhưng Bùi Mạc quá mạnh mẽ, con không đè hắn xuống được, ta không muốn đè hắn xuống, con muốn để hắn đứng sánh vai cùng con không hiểu, một người nếu như từ trong chỗ lầy lội bò ra, dục vọng cũng sẽ bành trướng theo. Thấy Lý Tâm Ngọc trong lòng cùng trong mắt đều là Bùi Mạc, Lý Thường Niên lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bây giờ Lý gia con cháu đơn bạc, nếu như trẫm quy thiên, bên cạnh con cũng chỉ còn lại một người thân là Tấn Nhi. Nhưng hắn lại là cái đứa nhỏ không nên thân. Vốn dĩ con trai Vũ An Hầu con Quách Tiêu cùng con là trời đất tạo nên lương phối. Nhưng Quách Tiêu lại nhìn chúng muội muội ruột Lang Gia Vương, Dục Tú quận chúa. Nói đến đây, Lý Tâm Ngọc cũng vẫn không hiểu. Lý Dục Tú băng thanh ngọc khiết như vậy, nữ tử mắt cao hơn đầu sao có thể trùng ý Quách Tiêu cái bọc mù kia. Trong bụng nàng nghi hoặc, thuận miệng hỏi, việc hôn nhân này đã định xuống. Vũ An Hầu thỉnh chỉ tứ hôn, Lang Gia Vương cũng có ý kết thân, trẫm có biện pháp nào phản đối? Huống chi Vũ An Hầu trước đó không lâu có công hộ giá, danh tiếng đương thịnh, trẫm càng không cách nào cự tuyệt. Lý Thường Niên bộc lộ ra ý thương tiếc. Đáng tiếc, có gì mà đáng tiếc? Ngài rất tốt với con đều ghi tạc trong lòng. Nhưng không kể như thế nào, con đã cùng Bùi Mạc có phu thê chi thực. liền chỉ gả cho hắn. Lý Tâm Ngọc đem cằm gác trên vai gầy của phụ thân. Mỉm cười, ngài nếu như thực sự không yên lòng về con, vậy nên uống thuốc đúng giờ. Điều dưỡng thân thể sống lâu trăm tuổi, thiên hạ này tất nhiên là không người dám bắt nạt con. Lý Tâm Ngọc luôn luôn nói ngọt, Lý Thường Niên cũng không phản đối, chỉ cam chịu số phận đáp. Hai huynh muội các con cũng không biết làm sao. Mỗi một người đều thích ngựa Bùi gia. Người Bùi gia vóc người đẹp đẽ, lại thông minh tài giỏi. Ai mà không thích, nghe nói bà nội Bùi gia là dị vực mỹ nhân có tiếng ngoài tái ngoại. Cùng ông nội Bùi gia vừa gặp đã thương. Sau khi kết thúc chiến tranh bèn mang về Trường An. Hai người kết làm phu thê. Dị tộc mỹ nhân kia cũng vì Bùi gia sinh hạ hai con trai một con gái. Con trưởng Bùi Hồ An, con thứ Bùi Hồ Ninh, tiểu nữ Bùi Yên. Hóa ra người Bùi gia là lai dòng máu khác. Chẳng trách Bùi Tam Nương từ mũi cao da tuyết, nhìn không giống người Trung Nguyên. Tới thế hệ này của Bùi Mạc, huyết thống dị vực đã pha loãng không rõ ràng lắm. Chỉ có mặt mày vẫn giữ vững vẻ tinh xảo sắc sảo như người tái ngoại. Lý Thường Niên nói lại có một chút thương cảm. Nếu năm đó ta không phạm lầm lỗi, con cùng tiểu tử kia cũng sẽ không có nhiều trắc trở như vậy. Đều đã qua, chuyện này không thể trách ngài. Không, chuyện xưa mang theo hận ý, chỉ có sau khi trẫm chết mới có thể trừ khử. Lý Thường Niên ngữ khí mang theo vài phần bi thương. Bùi Mạc nặng tình nghĩa, còn dễ nói, nhưng Bùi Tam Nương từ lòng mang hận cũ, trẫm đều nhìn thấy trong mắt. Lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Tấn Nhi khó chịu, trẫm làm phụ thân sao có thể không đau lòng. Muốn cho hắn cùng với Bùi Tam Nương tử tách ra, cưới chi kỷ vợ hiền, lại không biết nên như thế nào nói với hắn. Phụ hoàng a, ngài là yêu nhiều nên nghĩ đến quá nhiều. Nếu như Bùi Tam Nương tử đối với hoàng huynh vô ý, hoàng huynh đơn phương lăn qua lăn lại một năm nửa năm, cũng sẽ hết hy vọng. Nhưng nếu như hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, ngài cần gì phải ngăn cản? Lý Tâm Ngọc trấn an, hoàng huynh chọn đường đã gian nan như thế, nếu như ngay cả phụ hoàng cũng chèn ép hắn, hắn chẳng phải muốn sống càng vất vả sao? Đang nói, nội thị ngoài điện thông truyền, bệ hạ, thái tử điện hạ đến đây vấn an. Lý Tâm Ngọc cười nói, ngài trông, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Lý Tấn hôm nay có một chút cổ quái. Ngày nóng bức, hắn lại vẫn đeo khăn màu hạnh vây kín cổ. Cũng may Lý Thường Niên tinh thần không tốt, không chú ý tới hắn khác thường. Chỉ kéo Lý Tấn hỏi mấy vấn đề trị thủy. Hai cha con trò chuyện nửa nén hương. Lý Thường Niên mệt mỏi, Lý Tâm Ngọc liền cùng ca ca đi đầu xin cáo lui. Ra khỏi cổng Hưng Ninh Cung, Lý Tâm Ngọc không thể chờ đợi được kéo Lý Tấn. Hỏi, hoàng huynh, cổ huynh sao vậy? Lý Tấn sửng sốt, lập tức ánh mắt né tránh đáp. Không có gì, Lý Tâm Ngọc cười nói. Huynh giấu giếm được phụ hoàng không thể gạt được ta. Giấu đầu hở đuôi, nói xong, nàng kéo cuống khăn choàng trên cổ Lý Tấn. Khăn kéo xuống. Lý Tâm Ngọc cứng đờ, nhìn vết máu dài hai tấc trên cổ kia hô. Là ai làm? Lý Tấn không nói, chỉ là đem tay Lý Tâm Ngọc xốc lên, xoay người đi không nói gì. Lý Tâm Ngọc lại hỏi, huynh bị đâm? Không có. Lý Tấn luôn luôn không nói láo, lại quanh co đáp, là ta không cẩn thận làm rách ra. Muội đừng hỏi, không cẩn thận làm rách ra. Vết thương nếu như sâu hơn nửa tấc, huynh liền mất mạng. Xuyệt, xuyệt, ta chính là không muốn làm lớn chuyện, mới dùng khăn che khuất. Muội nhỏ giọng một chút, có thể làm cho Lý Tấn buông tư thái đến bảo hộ như vậy cũng không có nhiều người. Lý Tâm Ngọc tâm tư vừa chuyển liền hiểu, hít một hơi yên ổn hỏi, là Bùi Tam Nương tử. Lý Tấn gật gật đầu, đem khăn che càng kín. Nàng không phải cố ý, Tam Nương tử không phải người dễ tức giận. nhất định là đã xảy ra chuyện gì chọc giận nàng. Lý Tâm Ngọc trong lòng trầm trọng, thăm dò hỏi, huynh có phải hay không đã làm cái gì với nàng? Vừa nhìn Lý Tấn đột nhiên biến sắc, Lý Tâm Ngọc liền biết mình đã đoán đúng. Ta không phải có ý định bắt nạt nàng. Đêm qua đi ngang qua Sơ Phong lâu, thấy nàng một người ở trong lâu uống rượu. Ta đau lòng, nhịn không được tiến vào xem nàng. Lý Tấn thần sắc hết sức phức tạp, nói không ra là ngọt ngào nhiều hơn hay là cô đơn càng nhiều. Nhíu mày nói, nàng uống đến say mềm, nước mắt chảy tràn mi, kéo tay ta nói ta đừng đi, ta thực sự đau lòng, lại không biết nên thế nào an ủi. Liền ôm nàng, Lý Tâm Ngọc hít một hơi. Huynh nói, ôm, này, là ý trên mặt chữ hay là? Lý Tấn khó có khi có chút chật hẹp, nói, không phải, liền, cái kia, Tâm Nhi, muội đừng như vậy nhìn ta. Ta không có ép buộc nàng. Lý Tâm Ngọc há miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thần sắc phức tạp, muốn chạm đến vết thương trên cổ huynh trưởng, lại cứng đờ ở giữa không trung. Hoàng huynh, ta thật không nên xin huynh dẫn ta đi dục giới tiên đô. Nếu như lúc trước không đi dục giới tiên đô, thái tử ca ca nói không chừng cũng sẽ không gặp phải Bùi Tam nương tử. Sớm đã cưới vợ sinh con. Không trách muội a, muội muội ngốc. Khi đó mặc dù không có muội, ta cũng sẽ tình cờ đi dục giới tiên đô gặp nàng. Sớm muộn cũng sẽ như vậy. Dừng một chút, Lý Tấn thành khẩn nói, Tâm Nhi, muội so với ca ca càng thông minh. Muội nói ta nên làm cái gì bây giờ? Cầu xin phụ hoàng ân chuẩn cho ta cưới nàng sao? Ta là thật tâm thích Yên Nhi. Ta muốn cùng nàng cùng một chỗ. Chuyện này vấn đề không chỉ nằm ở chỗ huynh muốn, mà còn là nàng có nguyện ý hay không nữa. Lý Tâm Ngọc đáp, Hoàng huynh, ta hỏi huynh, đêm qua nàng lúc nàng kéo tay huynh đã gọi tên ai? Chỉ một lời này, Lý Tấn trong nháy mắt trắng bệch. Lý Tâm Ngọc lắc lắc đầu, nắm tay đập trên ngực Lý Tấn một chút. Không dùng lực, lại đủ để biểu đạt nàng lúc này vô cùng buồn giận. Hoàng huynh, huynh đây là hồ đồ. Ta không quan tâm, Lý Tấn đỏ mắt, chỉ cần nàng có thể thân thiết với ta thêm một chút. Trong lòng nàng thầm gọi tên ai? Ta một chút cũng không quan tâm. Lúc nói xong một lời cuối cùng này, Lý Tấn mắt đỏ, cơ hồ muốn rơi lệ. Đây là một màn Lý Tâm Ngọc kiếp trước chưa từng thấy qua. Trong trí nhớ kiếp trước, Lý Tấn có một cọc hôn nhân bình thản, chưa nói tới ân ái, nhiều hơn là trách nhiệm, ai cũng đạt được thứ mình cần, không nghĩ đến sống lại một đời. Vận mệnh quỹ đáp lệch hướng, huynh trưởng gặp một nữ nhân mà hắn không nên yêu nhất. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ bị thương, lại chỉ có thể nghĩa vô phản cố. Lý Tâm Ngọc thở dài một hơi, lại nhớ đến chính mình. Kiếp trước giữa nàng cùng Bùi Mạc cũng cách thù sâu hận lớn. Càng muốn bắt được, càng không từ thủ đoạn, lại càng dễ mất đi. Chuyện cảm tình, vốn là không gấp được. Tam nương tử mặc dù bị phế đi gân cốt, nhưng mười mấy năm võ học sẽ không uổng phí. Ít nhất trong lúc huynh không phòng bị nhất, một đao kia vốn có thể trực tiếp lấy mạng huynh. Nhưng nàng không có. Lý Tấn ánh mắt sáng lên. Tâm Nhi, muội nói là, tam nương tử không hạ quyết tâm giết huynh. Có lẽ là đối với huynh có một phần tình nghĩa. Cũng có lẽ là băn khoăn thân phận thái tử của huynh. Nếu giết sẽ đem đến phiền phức cho mình và Bùi Mạc. Nghe được câu này, Lý Tấn mắt lại ảm đạm xuống. Lý Tâm Ngọc bình tĩnh thay hắn phân tích, ý nghĩa sâu xa khuyên giải nói. Hoàng huynh, nghe ta khuyên một câu. Huynh có thể trong phạm vi năng lực hết sức đối tốt với nàng. Nhưng nhất định phải tôn trọng ý kiến của nàng. Tuyệt đối không thể nóng vội, càng không thể bức bách nàng. Hơn nữa, huynh phải chuẩn bị tốt. Chuẩn bị cái gì? Tình huống xấu nhất, ta biết. Lý Tấn phiền muộn lau mặt. Lúc xuống đài gặp được Bùi Mạc chờ ngoài cửa lớn. Trong mắt sinh ra mấy phần cực kỳ hâm mộ. Hỏi, cùng là người Bùi gia, sao ta lại gặp người khó lấy lòng như vậy? Lại nói tiếp, muội sao lại trung ý Bùi Mạc? Làm thế nào lại trung ý hắn? Lý Tâm Ngọc vui vẻ, không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên là hắn sinh ra đẹp đẽ nha. Lý Tấn có chút không cam lòng sờ sờ gương mặt non mịn của chính mình. Lại giơ cánh tay lên. Chỉ, ta cũng đẹp nha. Yên Nhi thế nào lại không thích ta? ... Huynh nha. Lát nữa ta để Thái Y viện phối một lọ thuốc mỡ khử sẹo sinh cơ cho huynh. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ chuyện bị thương. Nói xong, Lý Tâm Ngọc khoát khoát tay. Kéo váy một đường chạy chậm xuống thềm đá. Hướng bên ngoài cửa trước chạy đi. Bùi Mạc ở ngoài cửa chờ đã lâu. Chóp mũi dịn mồ hôi. Lý Tâm Ngọc cười lau mồ hôi cho hắn. Nói, tại sao không đi lương đình ngồi một chút? Đứng ngốc ở nơi này. Sẽ nóng à? Bùi Mạc cũng cười. Mặt mày từ từ rút đi thiếu niên thanh chát. Trở nên thâm trầm mà anh Tuấn. Lúc thấy người mới có thể phát nhiệt. Bùi Mạc tiến đến bên tai Lý Tâm Ngọc. Nhỏ giọng nói. Thấy hắn chững chạc đàng hoàng nói lời nói thô tục. Lý Tâm Ngọc tâm ngứa. Ở ngang hông hắn sờ soạng một cái. Nói. Trở lại cho ngươi hạ hỏa. Con ngươi Bùi Mạc sâu thêm một phần. Lý Tâm Ngọc lại cười hì hì bổ thêm một câu. ... Nghĩ gì thế? Bản cung nói là, cho ngươi uống trà lạnh. Đùa giỡn xong, nàng nhanh như chớp chạy đi. Bùi Mạc không đắc dĩ. Đi nhanh đuổi theo, lặng lẽ dắt tay nàng. Cùng nàng bước song song. Hỏi, không ngồi liễn xa sao? Không ngồi, hôm nay không có nắng. Thời tiết mát mẻ, ta muốn cùng ngươi đi bộ. Vừa rồi, người cùng thái tử nói chuyện gì? Nói đến chuyện này, có chút khó giải quyết. Lý Tâm Ngọc lộ ra thần sắc khổ não. Bùi Mạc, ngươi có biết Hoàng huynh thích tiểu cô của ngươi? Nhìn ra được, thế nào? Tam nương tử gần đây vẫn khỏe chứ? Rất tốt, ngày hôm trước ta mới đi gặp qua nàng. Lý Tâm Ngọc không biết nên nói với hắn chuyện này thế nào. Chỉ uyển chuyển, chuyện giữa nàng với Hoàng huynh. Ngươi cảm thấy giữa bọn họ có thể sao? Tam nương tử có người trong lòng. Cho nên ta không coi trọng Hoàng huynh người. Bùi Mạc nhìn Lý Tâm Ngọc liếc mắt một cái. Thẳng thắn đáp. Nhưng mà, nếu như tam nương tử nguyện ý tiếp thu, ta cũng sẽ không phản đối. Dù sao tam nương tử là trưởng bối. Chuyện của nàng, do chính nàng quyết định. Nên như vậy, Lý Tâm Ngọc gật gật đầu. Nàng kéo tay Bùi Mạc rung răng rung rẻ. Lùi lại, bỗng nhiên cười mỉm nói. Bùi Mạc, ngươi thích ta sao? Bùi Mạc khóe miệng khẽ cong. Đáp án này, ngươi không phải đã sớm biết sao? Nhưng ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra. Nụ cười của nàng chiếu sáng cung điện mái hiên. Chiếu sáng tầng mây che lấp bầu trời. Thoáng như ánh nắng gay gắt cùng sán lạn. Lý Tâm Ngọc lại hỏi một lần nữa. Âm thanh thoáng đề cao một chút. Nói đi nha, ngươi thích ta sao? Không thích, nhìn thấy Lý Tâm Ngọc chợt suy sụp xuống. Bùi Mạc cố nén cười đến vất vả. Ôn thanh đáp, là yêu người. Điện hạ, Lý Tâm Ngọc lúc này mới mặt mày rạng rỡ. Trên khóe miệng hắn vừa hôn vừa nói. Trả lời thật hay, bản cung thưởng ngươi. Không đủ, Bùi Mạc ý do vị tẫn. Bắt được tay nàng đem nàng ôm đến trong lòng mình. Sau một khắc, tay đã đặt ở vòng eo mảnh khảnh của nàng. Đem nàng áp dưới thân cây. Gió nhẹ thổi đến. Vén lên tay áo hai người tung bay. Tóc đen giao chiền. Hai tròng mắt mơ màng. Trong lúc có lúc không tiếng ve kêu. Bùi Mạc cúi đầu. Cùng nàng trao đổi một nụ hôn mang theo hơi thở ngày mùa hè. Hôn xong. Lý Tâm Ngọc dương đôi môi ẩm ướt. Tia sáng xuyên qua kẽ lá. Hoang lổ ở trong mắt nàng. Ta cũng yêu ngươi, Bùi Mạc. Nàng một phen kéo xuống gáy Bùi Mạc. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn ngẩng đầu lên, mở miệng ngậm môi dưới hắn. Thanh âm Bùi Mạc đã bắt đầu thay đổi. Khàn khàn nói, về Thanh Hoan Điện, có được không? Lý Tâm Ngọc cười thanh, vừa mới muốn trả lời. Được, liền nghe từ khúc quanh truyền đến tiếng bước chân. Bận tâm người ngoài ở đây. Lý Tâm Ngọc không chút nghĩ ngợi, vô thức liền đem Bùi Mạc đẩy ra một chút. Từ trong lòng hắn xoay ra, người tới một thân lễ y màu hồng cánh sen, trang dung tinh xảo, ánh mắt, cách trương.